Chương 56. Francis, hay còn gọi là Comte de Saint-Germain, xoay người trong chiếc ghế của tài xế để ngoái lui nhìn Scathach. Mà cô không nhìn thấy được thật hả? Scathach chồm người tới trước, chen giữa Saint-Germain và Joan đang ngồi nơi ghế dành cho hành khách và cô chằm chằm nhìn vào tấm kính chắn gió. Ngay trước mặt cô là mặt chính đã bị hư hại của đại vương cung thánh đường Notre-Dame. Những cái miệng máng xối hình thú hay mặt người mình thú và những bức tượng kỳ dị pha trộn giữa thực tế với tưởng tượng từng trang trí mặt tiền của công trình xây dựng cổ xưa này giờ đây nằm trình hình trên sân trước của nhà thờ thành một đống gạch đá vụn chỉ đáng bỏ đi. Những nhóm người đến từ các học viện trên khắp nước Pháp, vây quanh bởi các tình nguyện viên và các sinh viên, đang đi loanh quanh trước ngôi thánh đường, cố ráp những mảnh vụn của đá trở lại với nhau. Tất cả những miếng đá hơi lớn đều có những mảnh sán nho nhỏ ghi số trên đó. "Chúng ta đang kiếm cái gì vậy?" cô ta hỏi. Saint-Germain tựa cả hai tay trên vô lăng của chiếc Renault đen và hất chiếc cằm nhọn chỉ về phía trung tâm của quảng trường trải đá. Có thật các cô không nhìn thấy cột ánh sáng màu vàng kim mờ mờ kia chăng? Scathach nheo theo đôi mắt xanh màu cỏ của mình, quay đầu từ bên này qua bên kia, tìm kiếm, rồi cuối cùng nói, không. Bá tước nhìn vợ mình, không, John Ark nói. Đằng kia kia, Saint-Germain nặng nặc. Tôi không nghi ngờ gì về chuyện đó, Scathach nói liền, có điều là tôi không thấy được thôi. Nhưng tôi thấy được, Saint-Germain trầm ngâm nói lớn. Bây giờ, đó là một điều bí ẩn, ông ta nói với vẻ hài lòng. Tôi cứ cho rằng mọi người đều có thể nhìn thấy nó chứ. Joan giơ tay ra, những ngón tay cứng như sắt, nắm chặt cánh tay chồng và siết mạnh để bảo ông ta im lặng. Anh có thể giải đáp sau đi, ngay bây giờ mình cần phải đi mà. Ồ, nhất định rồi. Bà tước phủi mái tóc đen dài ra khỏi trán và rồi chỉ tay ra giữa quảng trường. Hai đường tuyến kết nối bờ Tây của Mỹ với Paris, cả hai đều cổ xưa không thể tưởng. Và một cái, quả đúng là cái này, đi vòng quanh quả địa cầu, kết nối tất cả những nơi nguyên sơ đầy năng lượng vào với nhau. Ông ta nghiêng tấm kính chiếu hậu để nhìn Scathach. Khi cô, Nicholas và cặp song sinh đến, các người đã đi trong đường tuyến kết thúc tại nhà thờ xây sâu với hai dãy cột Sacré-Cœur ở vùng Montmartre. Về mặt lý thuyết, đường tuyến này không hoạt động, nhưng rõ ràng ba phù thủy Endor đã có đủ năng lượng để kích hoạt nó. Francis, John la lên, chúng ta không có thì giờ cho một bài học lịch sử đâu. Vâng, vâng, vâng, đúng vậy, còn một đường khác, một đường tuyến mạnh mẽ hơn nhiều thì lại ở đây, ngay tại điểm Zero bên ngoài Notre Dame, nằm giữa trung tâm thành phố. Điểm Zero à? Scathach hỏi. Điểm Zero, bá tước vừa lặp lại, vừa chỉ về phía ngôi thánh đường, chính ngay giữa lòng Paris, nơi này thật đặc biệt trong suốt nhiều thiên niên kỷ. Đây là điểm khởi đầu để đo mọi khoảng cách từ các nơi đến Paris. Tôi thường băn khoăn tự hỏi không biết tại sao địa điểm đặc biệt này lại được chọn, John nói. Vậy chắc không phải là một chọn lựa tình cờ hoặc ngẫu nhiên gì đó đâu nhỉ? Hầu như không. Con người tôn kính nơi đây từ trước khi người La Mã đến. Họ luôn bị thu hút đến những nơi thế này và các nơi tương tự khác. Có lẽ, từ sâu thẳm trong gen di truyền của mình, người ta luôn nhớ rằng ở đây có một cổng tuyến. Gần như ngay trong mỗi thành phố thủ đô trên thế giới đều có điểm zero hoặc km zero và gần như luôn luôn có các cổng tuyến ở gần đâu đó. Có một lần tôi đã dùng chúng để du hành khắp quả địa cầu này. John ngước nhìn chồng, dù họ đã quen biết nhau qua nhiều thế kỷ, nhưng chỉ mới cưới nhau đây thôi, và cô nhận ra rằng vẫn có nhiều thứ cô không biết về anh. Cô chỉ tay về phía ngôi thánh đường. Anh nhìn thấy gì nào? Anh nhìn thấy một cột ánh sáng màu vàng kim chiếu thẳng lên trời. John nheo mắt nhìn vào ánh mặt trời đầu buổi chiều, nhưng cô không thấy gì cả. Mắt cô chạm phải một ánh lóe đỏ rực qua vai mình khi Scathach cũng lắc đầu. Mấy cái cột này, chúng lúc nào cũng màu vàng kim hả? Không phải lúc nào cũng vậy, hoặc là vàng kim, hoặc là bạc. Trong những chuyến đi vào vùng Viễn Đông, tôi còn nhìn thấy những đường xoắn ốc màu bạc. đã từng có lần trước khi con người cổ xưa nào đó đánh mất khả năng nhìn thấy một cách tỏ tường, tôi tin rằng chắc hẳn người ta đã nhận diện các cổng tuyến bằng cách đơn giản là nhìn lên bầu trời để tìm ra những đường ánh sáng màu vàng kim hoặc ánh bạc. Ông ta quay người nhìn Skathash. Các Elder có thể nhìn thấy các cổng tuyến không? Skathash nhún vai. Tôi không biết nữa, cô ta nói thẳng thừng. Tôi thì không thể, và trước khi anh hỏi, tôi chưa từng nghe ai nói bất cứ thế hệ kế tiếp nào có thể nhìn thấy một trong hai loại ấy. Người phụ nữ trông còn rất trẻ, xốc lại ba lô trên vai mình, rồi kéo tấm khăn che đầu rộng bản màu đen xuống trán, hoàn toàn che mọi dấu vết về mái tóc đỏ rực của cô ta. Hai thanh kiếm ngắn cùng bộ của cô ta được quấn trong một lớp mền trong, buộc chặt vắt ngang qua nắp ba lô. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Bá tước nhìn đồng hồ. Cổng tuyến này sẽ được kích hoạt chính xác vào 1 giờ 45 chiều, giờ chính ngọ trên khắp Paris. Đó là lúc mặt trời ở ngay vị trí thiên đỉnh. Tôi biết chính ngọ nghĩa là gì rồi, Skathash lầm bầm. Hãy đi thẳng đến điểm zero và đứng đó, chìm sâu vào những viên đá cuội, hai người sẽ tìm thấy một vòng tròn bao quanh một pháo hoa mặt trời nhỏ xíu. Vòng tròn này chia thành hai phần. Hãy bảo đảm là cả hai người phải đặt một bàn chân vào mỗi phần. Tôi sẽ không việc còn lại, Saint-Germain nói. Một khi cổng tuyến được kích hoạt, tôi sẽ đưa hai người lên đường. Còn những tên hiến binh? John vừa hỏi, vừa đeo lên vai cái ba lô hợp màu với bộ đồ. Cô mang thanh kiếm của mình trong một ống giấy dày, trước đây dùng để đựng một cái trụ ba chân dùng cho máy chụp hình. Anh cũng sẽ chăm sóc họ luôn, Francis cười toe để lộ hàm răng vặn vẹo. Hãy ở trong xe cho tới khi nào hai người nhìn thấy tay cảnh sát ấy nói chuyện với tôi, rồi hẵng đi. Và mặc kệ chuyện gì xảy ra, đừng dừng lại cho tới khi hai người đến được điểm zero, rồi chờ ở đó. Rồi sao nữa? Scotty hãng hỏi. Cô ta ghét phải sử dụng các cổng tuyến. Chúng luôn luôn làm cho cô có cảm giác say sóng. Bá tước nhún vai. Ừ, nếu mọi chuyện tiến hành theo đúng kế hoạch, hai người sẽ đến bờ Tây của Mỹ ngay tức thì. Còn nếu không? Scotty hốt hoảng hỏi ngay lúc Saint-Germain bước xuống khỏi xe. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không tiến hành theo đúng kế hoạch chứ? Chúng tôi sẽ kết thúc ở đâu? Ai biết được? Francis vung tay. Những cổng tuyến là năng lượng mặt trời hay năng lượng mặt trăng, tùy thuộc vào chúng chạy theo chiều nào. Tôi cho rằng lúc nào cũng có thể xảy ra khả năng là nếu có chuyện không ổn, cô sẽ hiện ra ngay giữa lòng mặt trời hoặc ở bên phía tăm tối của mặt trăng. Đường này chạy từ đông sang tây, vì thế đây là một đường mặt trời, ông ta nói thêm rồi mỉm cười. Cô sẽ ổn mà. Ông ta vòng tay ôm lấy John, siết cô thật chặt rồi hôn nhẹ lên hai bên má cô và thì thầm gì đó vào tai cô. Sau đó, ông ta xoay người trong ghế ngồi của mình để nhìn nữ chiến binh. An toàn nhé. Hãy đưa Perenelle ra khỏi hòn đảo và liên lạc với tôi. Tôi sẽ đến đón hai người. Bá tước bước ra khỏi xe, đút hai tay vào túi chiếc áo khoác bằng da màu đen và thong thả đi qua mặt người hiến binh đứng gần đó nhất. Chồn quay người nhìn cô bạn mình. Cô phải lấy lại vẻ ngoài của mình đi, cô nói. Vẻ ngoài gì? Scotty hỏi một cách ngây thơ, đôi mắt xanh lấp lánh. Tôi gọi đó là vẻ mặt chiến đấu. Lần đầu tôi nhìn thấy là ngay khi cô cứu tôi ra khỏi đám cháy. Có cái gì đó nơi khuôn mặt cô, nó nhọn ra. Cô đưa tay ra sau và lấy một ngón tay dì dọc theo má Skathach, như thể da thịt. Cô ta dính chặt vào xương, định rõ khung xương sọ bên dưới. Những chấm tàn nhang trông như những giọt máu nổi rõ trên làn da xanh xao. Đó là nét thừa kế chất ma cà rồng của tôi đó. Bóng tối cười toe, hàm răng hoang dã dài nhằng trong miệng cô ta. Nó xảy ra cho gia đình đông đúc của tôi khi chúng tôi bị kích động. Một vài loài hút máu không kiểm soát được sự thay đổi này và nó làm họ thay đổi hoàn toàn, biến họ thành những con quỷ. Cô bị kích động vì sắp bước vào trận chiến hả? Joan dịu dàng hỏi. Scotty gật đầu vui vẻ. Tôi cảm thấy phấn khích khi được giải cứu người bạn yêu dấu nhất của chúng ta. sẽ không dễ dàng đâu. Bà ấy bị giam trên một hòn đảo đầy bọn quỷ sứ. Bọn chúng thì sao nào? Cô là Jeanne d'Arc huyền thoại, còn tôi là bóng tối. Thứ gì có thể chống lại chúng ta kia chứ? Một con nhân sư thì sao? Joan gợi ý. Chúng không quá gai go đâu, Scotty nói nhẹ nhàng. Trước đây tôi đã chiến đấu với con nhân sư và bà mẹ hoàng kinh của mụ ta. Ai thắng? Joan hỏi, kiểm nén một nụ cười. Cô nghĩ là ai nào? Scotty thốt lên rồi tự chữa lại. Ừ thì thật ra là tôi đã bỏ chạy. Chương 57. Ngồi dựa lưng vào bức tường của nhà kho, cẳng chân duỗi thẳng ra, hai đứa nho song sinh chăm chú quan sát nhà giả Kim và Gilgamesh đang bàn cãi ngoài kia. Nhà giả Kim đứng yên, im lặng, còn nhà vua thì khoa tay múa chân dữ dội. Họ đang nói tiếng gì vậy? Josh hỏi. Âm thanh hầu như nghe rất quen. Tiếng Do Thái cổ, Sophie nói ngay không suy nghĩ. Josh gật đầu, cậu đổi tư thế để dựa vào tường thoải mái hơn. Chị biết không, em nghĩ, cậu chậm chậm mở lời, cố tìm những từ thích hợp qua một khoảng không trống rỗng trong đầu. Em nghĩ, thật còn hơn cả, cậu nhún vai, em không biết, hơn cả ngoạn mục. Những gì em nhìn thấy thì chị cũng thấy mà, Sophie nói kèm theo một nụ cười mệt mỏi. Em đừng gọi những hình ảnh ấy là ngoạn mục có được không? Cậu lại nhún vai, thật là thú vị, nhưng em không cảm thấy có chút gì khác lạ. Em tưởng, em không biết nữa, em tưởng là sau khi học được một trong những pháp thuật, em sẽ cảm thấy mạnh hơn, có lẽ thế. Mà thậm chí không biết tụi mình sẽ sử dụng ma thuật nước như thế nào. Cậu vừa hỏi, vừa giữ hai cánh tay thẳng ra đằng trước. Tụi mình có phải làm cái gì đó với luồng điện của mình và nghĩ về những không, tụi mình có nên thử không? Bản năng thôi, em sẽ biết phải làm gì khi đến đúng thời điểm. Sophie giơ tay, đẩy cánh tay cậu em trai xuống. Không sử dụng luồng điện được đâu, cô bé nhắc cậu. Việc đó sẽ làm lộ vị trí của mình đó. Đây là cái thứ ba trong số các pháp thuật cơ bản chị đã học, cô bé nói. Và em nói đúng, pháp thuật này không ngoạn mục, nhưng cũng không giống như hai pháp thuật kia. Chị không cảm thấy mạnh hơn, hoặc nhanh hơn, hoặc cái gì đó như khi chị học không khí và lửa. Nhưng đúng là, chị cảm thấy. Cô bé dừng lại, tìm từ thích hợp. Khang khác. Khang khác, cậu nhìn người chị sinh đôi. Chị trông chẳng có gì khác trước cả, ngoại trừ mắt chị hóa bạc. Khi đó trông chị dễ sợ lắm. Sophie gật đầu. Cô bé biết cậu có ý nói gì. Cô bé từng nhìn thấy đôi mắt cậu em mình hóa thành hai chiếc đĩa dẹt bằng vàng và điều đó thật khủng khiếp. Ngửa đầu ra sau dựa vào mặt gỗ láng mướt, cô bé nhắm mắt lại. Em có nhớ khi em được tháo bột nơi cánh tay hồi năm ngoái không? Josh cầu nhầu. Không bao giờ quên. Cậu đã bị gãy cánh tay trong một cú truy cản bóng không đúng cách vào mùa hè trước và đã phải bó bột hết 3 tháng. Em đã nói gì khi được tháo bột ra? Bất giác, Josh giơ bàn tay trái lên, quay nửa vòng, nắm các ngón tay lại thành một nắm đấm. Việc bó bột làm cậu phát tức không chịu nổi. Có quá nhiều thứ cậu không làm sao được vì nó, kể cả việc thắt dây giày. Em nói em cảm thấy trở lại chính mình. Đó chính là cảm giác mà chị đang có. Sophie mở mắt nhìn cậu em trai mình. Với mỗi thứ pháp thuật chị học, chị cảm thấy con người mình ngày càng hoàn thiện hơn. Như thể đó là những phần trong chị đã lạc mất suốt cả cuộc đời và bây giờ chị được nên nguyên vẹn trở lại, hết mảnh này đến mảnh khác. Josh cố cười nhưng âm thanh lại nghe như run rẩy. Em cho rằng đến lúc chị học pháp thuật cuối cùng thì chị sẽ không cần em nữa. Sophie đưa tay siết lấy cánh tay cậu em trai. Đừng có ngốc thế chứ. Em là em sinh đôi của chị, tụi mình hai mà là một kia mà. Một là tất cả, cậu nói trọn câu. Chị thắc mắc không biết điều đó có nghĩa là gì, Sophie thì thầm. Em có cảm giác là mình sẽ khám phá ra thôi, dù muốn hay không, Josh nói. Chương 58. Saint-Germain là một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng khắp châu Âu, nên viên cảnh sát trẻ này nhận ra ông ngay. Anh ta bước tới, giơ tay chào và rồi cởi chiếc găng bằng da khi bá tước đưa tay bắt. Đằng sau tấm kính mờ như hun khói trong chiếc xe, hai người phụ nữ, thế hệ kế tiếp và người bất tử, chăm chú quan sát Francis bắt tay người đàn ông và rồi khéo léo lái xoay người anh ta để anh ta rơi mặt khỏi con đường. Đi thôi, Joan bình thản mở cánh cửa xe và trườn vào bầu không khí ấm áp buổi xế trưa. Một tích tắc sau, Scathach theo cùng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình. Bên nhau hai người phụ nữ, trông rất trẻ, đi tản bộ về phía ngôi thánh đường. Hai người đi sát qua Francis và người hiến binh đủ để nghe một phần của câu chuyện. Một điều hổ thẹn, một bi kịch quốc qua. Tôi nghĩ nên tổ chức một buổi hòa nhạc để quyên góp tiền giúp cho việc sửa chữa ngôi thánh đường này. Tôi sẽ đến xem, người hiến binh nói ngay. Đương nhiên rồi, nhất định là tôi sẽ miễn phí vé vào cửa cho những nhân viên cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa, can đảm của chúng ta chứ. Joan và Scathach cúi lòn người dưới dải băng của cảnh sát răng đang bay phần phất và bắt đầu bước qua những đống đá. Nhiều miếng gạch đá vụn đã nát bấy thành bụi đất, nhưng một số những mảnh vữa lớn hơn vẫn lưu giữ hình ảnh ma quái về dáng vóc trước đây của chúng khi cặp song sinh chưa phóng ra pháp thuật cơ bản. Scotty nhìn thấy dấu vết của móng vuốt và mỏ, của những cái sừng cong lượn và những cái đuôi quăn tớn. Một quả banh bằng đá nằm sát cạnh một bàn tay mòn vẹt theo gió mưa. Cô liếc qua Joan và cả hai người phụ nữ quay nhìn mặt tiền ngôi thánh đường. Sự phá hủy lên đến mức độ không thể tin được. Từng mảng lớn của công trình xây dựng đã bị văng mắt, bị đập vụn hoặc bị giật phăng đi. Trông như thể tất cả đã bị tấn công bởi một quả cầu phá bê tông. Cả bao nhiêu năm trong đời, chưa bao giờ tôi nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế này, Scathach lẩm bẩm. Và việc đó chỉ liên quan đến hai nguồn sức mạnh thôi. Và chỉ mới một đứa sinh đôi có được những năng lực đó thôi nhé, Joan nhắc cô ta. Cô có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai đứa nhỏ đều sở hữu những pháp thuật cơ bản kia chứ? Hai đứa sẽ có năng lượng phá hủy cả thế giới này hay tái tạo lại nó, John nói. Và đó là lời tiên tri đã loan báo, Skata nói một cách đơn sơ. Ê, hai cô kia, cả hai cô đấy, dừng lại tại chỗ. Một giọng nói phát ra ngay trên đầu hai người. Dừng lại ngay tại chỗ. Giọng nói thứ hai phát ra từ phía sau họ. Cứ đi đi, Skatty nói khẽ. John liếc ra phía sau lưng và nhìn thấy viên cảnh sát trẻ cố gỡ mình thoăn khỏi nắm tay của Francis kẹp chặt như gọng kềm. Đột nhiên, bá tước buông tay ra làm người đàn ông ấy ngã nhào xuống đất. Khi cố đỡ anh ta đứng dậy, Francis dẫm lên lai chiếc áo khoác dài màu đen của chính mình, trượt chân ngã chồng lên đầu người đàn ông, ghìm chặt anh ta xuống đất. Hai người kia, các người không có bổn phận gì ở đây. Một viện sĩ, đầu cạo trọc, râu ria bờm sờm tuổi trung niên đang nằm trên mặt đất, cố ráp những mảnh vỡ bé xíu của chiếc cánh đại bàng lại với nhau, vụt nhảy dựng lên trước mặt hai cô gái. Ông ta bước tới, vẫy vẫy một cái bìa kẹp hồ sơ. Các cô đang dẫm lên những vật tạo tác lịch sử vô giá đấy. Tôi không rõ là chúng ta có thể gây thiệt hại thêm cho những thứ này không nếu chúng ta cố thêm một chút. Không hề để lỡ nhịp chân, Scotty chộp lấy cái bìa hồ sơ giật phát khỏi bàn tay đang nắm chặt của người đàn ông và xé toạc nó ra làm hai dễ như đó chỉ là một tờ giấy bình thường. Cô ta quăng hai mảnh bìa xuống chân mình. Người đàn ông nhìn hai mảnh rời trước kia từng là cái bìa kẹp hồ sơ của ông ta đang nằm chõng chờ dưới đất rồi quay người bỏ chạy với la hét om sòm. Rất tinh nhanh, rất khéo léo, John nói. Rất hiệu quả, Skeppy nói và sải bước đến điểm Zero. Điểm Zero nằm giữa quảng trường. Chìm vào những viên đá cuội là một hình tròn bằng đá xám phẳng dẹt được chia thành bốn phần. Giữa trung tâm là một vòng tròn đá có màu sáng hơn với một thiết kế pháo hoa mặt trời cắt sâu vào mặt đá. Pháo hoa mặt trời có 8 cánh xòe ra từ tâm điểm, dẫu hai cánh trong số đó đã bị mòn đến láng mướt do vô số những bàn chân đi qua và những ngón tay chà sát vào. Hàng chữ điểm Zero của những tuyến đường trong nước Pháp được khắc vào lớp đá phía ngoài. Có thừa khoảng trống cho Scathach và John đứng đấu lưng vào nhau trong vòng tròn, mỗi bàn chân dẫm lên một phần. Bây giờ đến chuyện gì xảy ra? Scotty nói. Chương 59. Ra đây không biết, Scathach nói dứt câu. Rồi cô ta nhắm nghiền mắt lại, một bàn tay ấn vào dạ dày, còn bàn tay kia đưa lên miệng và quỳ thụp xuống. Skathash có cảm giác như cả thế giới trao nghiêng và cố gắng chống lại thôi thúc muốn nôn thốc nôn tháo ra, cho tới khi cô đột nhiên nhận ra mình đang quỳ trên nền đất xốp. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô vỗ nhẹ xuống mặt đất và cảm nhận từng cọng cỏ dài bên dưới ngón tay. Rồi hai cánh tay mạnh mẽ kéo cô đứng dậy và hai bàn tay mát lạnh bụng lên mặt cô. Skathash mở bừng mắt vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt Joanne đang nhích lần xa khỏi mặt mình. Một nụ cười nở ra trên khóe miệng thành tú của cô gái Pháp. Cô cảm thấy thế nào? Joanne hỏi bằng tiếng Pháp. Say sóng. Vậy là cô sẽ sống. Joanne cười phá lên. Tôi thường nói với quân lính của tôi rằng nếu họ có thể cảm nhận sự đau đớn, tức là họ vẫn đang còn sống. Tôi cược là họ rất yêu mến cô. Skadi cầu nhau. Quả đúng vậy, tất cả họ đều yêu mến tôi, Joanne nói. Vậy là chúng ta không rơi chúng vào mặt trời. Skathash vươn thẳng người và nhìn quanh. Chúng ta làm được rồi, cô thở một hơi dài. Ồ, thật là thoải mái khi về nhà. Nhá hả? Joanne hỏi. Tôi đã sống trên vùng bờ Tây này lâu lắm rồi. Hơn mọi nơi khác, tôi xem San Francisco là nhà của mình. Đã có lần, người ta bảo rằng tôi sẽ chết trong một sa mạc, vì thế tôi luôn chọn sống trên các vùng bờ biển. Hai người phụ nữ đang đứng trên triền một ngọn núi thoải thoải. Sau bầu không khí ẩm ướt nhốm mùi ô nhiễm của Paris, làn gió lạnh mang vị ngọt ngọt, đậm đặc mùi cây cỏ. Và mặc dầu khi họ rời Paris một tích tắc trước đây, trời đã là đầu giờ chiều, nhưng ở vùng bờ Tây nước Mỹ, mặt trời vẫn chưa mọc. Mấy giờ rồi cả? Skadi băn khoăn thốt lên. Joanne kiểm tra đồng hồ rồi lấy lại giờ. Bây giờ là 5 giờ kém 5 sáng. Cô ta hất đầu về hướng đông, nơi khoảng trời đang bắt đầu le lói ánh sáng màu tím tím, trong khi cả vùng trời trên đầu hai người vẫn đen thui, lốm đốm những vì sao xa tít táp mịt mờ. Làn sương mù màu trắng xám dàn trải xa xa tít dưới chân núi. Mặt trời sẽ mọc trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Cô gái Pháp quay người nhìn lên sườn núi mờ mờ, chỉ vừa đủ thấy nổi lên trong vùng bóng tối u ám. Vậy đây là núi Mount Tamalpais, tôi cứ tưởng nó phải lớn hơn chứ. Chào mừng đến với Mount Tam, Scotty nói, làm hàm răng trắng lóe lên. Một trong những địa điểm yêu thích nhất của tôi ở nước Mỹ. Cô chỉ vào màn sương dày đặc. Chúng ta đang ở cách San Francisco và Escatras khoảng 14 cây số về hướng Bắc. Bóng tối xốc lại cái ba lô trên lưng mình cho có cảm giác thoải mái hơn. Chúng ta có thể chạy bộ. Chạy bộ sao? John cười lớn. Điều cuối cùng Francis nói với tôi vừa mới đây và có thể cô sẽ muốn chạy bộ vào thành phố đó. Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe hơi, cô nói dứt khoát. Thật ra là không xa lắm, Scotty cãi lại và rồi ngưng bặt. Ngay phía trước họ, một hình thù to lớn di chuyển trong sương mù làm cho làn sương cuộn xoắn và uốn éo. John, cô cất tiếng. Nhiều hình thù chuyển động hơn nữa và ngay lập tức làn sương mù tách ra như một bức màn bị xé toạn để lộ ra một bầy voi răng mấu có bộ lông quắn tít đang đi sượt qua chân núi. Rồi chiến binh bắt gặp hai con mèo răng cong như cây kiếm của lính kỵ binh đang nằm dài trong đám cỏ cao, chăm chú quan sát bầy thú kia. Hai cái đuôi mút đầu có màu đen đang cuộn rúm lại tròn vo. John dễ đang nhìn lên dạng núi. Cô rút chiếc điện thoại di động ra khỏi túi và nhấn nút gọi nhanh. Tôi sẽ báo ngay cho Francis biết là chúng ta đã đến. Cô đưa điện thoại lên tai và rồi kiểm tra lại màn hình. Ồ, không có tín hiệu. Scotty, phải mất bao lâu chúng ta mới đến được à? Vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt cô bạn khiến cô quay phát người lại, kịp nhìn thấy những gì cô bạn đang nhìn chăm bẩm. Phải mất một lúc để đôi mắt của John điều chỉnh được với quy mô toàn bộ của bầy voi răng mấu lúc này đang di chuyển chậm chậm xuyên qua làn sương ban sớm trước buổi rạng đông. Một gợn chuyển động khiến cô chú ý và cô ngước mắt nhìn. Lơ lửng trong im lặng và vượt cao khỏi những luồng không khí nóng không thể nhìn thấy được, một loạt ba con kền kền khoang cổ khổng lồ vút bay lên ngay phía trên đầu. Scotty, John thở ra thành một tiếng thì thào đầy kinh khiếp. Chúng ta đang ở đâu đây? Không phải ở đâu, mà là lúc nào. khuôn mặt bóng tối trở nên nhọn khoắt và hiểm ác, đôi mắt lấp lánh một màu xanh lá và đầy vẻ tàn nhẫn. Mấy cái cổng tuyến, tôi ghét chúng. Một trong những con mèo khổng lồ ngẩng đầu nhìn theo hướng có tiếng nói và há miệng ngáp rộng ngoác, lóe sáng một hàm răng dài có đến 2 tấc. Chiến binh nhìn chằm chằm trả lại, khiến con mèo phải ngoảnh đi. Có lẽ chúng ta đang ở trên ngọn Mount Tamalais thật, nhưng đây không phải là thế kỷ 21. Cô chỉ tay đánh thành một vòng về phía bọn voi răng mấu, cọp và kền kền khoang cổ. Tôi biết đây là mấy thứ gì. Chúng là những con thú có kích thước cực kỳ lớn, và chúng thuộc kỷ Pleistocene. Làm sao chúng ta quay trở lại đúng thời của chúng ta bây giờ? Joan thì thào, vẻ bối rối lộ rõ. Không được đâu, Skatach nói cứng cỏi. Chúng ta bị mắc bẫy rồi. Những ý nghĩ đầu tiên của Joan hướng về nữ phù thủy. Rồi còn Perenel thì sao? Cô bắt đầu khóc. Bà ấy đang mong mỏi chúng ta. Bà ấy đang chờ chúng ta đến. Scotty vòng tay ôm Joan và siết thật chặt. Có thể bà ấy sẽ phải đợi chờ lâu đó, cô ta nói dứt khoát. Joan, chúng ta đã đi lùi lại phải đến 1 triệu năm. Nữ phù thủy đành phải ở một mình rồi. Chúng ta cũng vậy thôi, Joan nức nở. Không hẳn vậy đây, Scotty cười toe. Chúng ta còn có nhau mà. Chúng ta sẽ làm gì? Cô gái nước Pháp bất tử thắc mắc, giận dữ quệt nước mắt đi. Sẽ làm những gì chúng ta vẫn luôn làm. Chúng ta sẽ vượt qua và sẽ sống. Còn Perenel thì sao? Joan hỏi. Nhưng Skatach không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó cả. Chương 60. Billy the Kid liếc nhìn tấm ảnh đen trắng trong lòng bàn tay mình, ghi nhớ về vẻ nghiêm khắc của Machiavelli vào đầu hắn ta. Mái tóc trắng cắt ngắn rất dễ nhận ra, hắn ta khẳng định như thế. Nhét tấm ảnh vào túi sau của chiếc quần jeans, hắn ta khoanh tay trước bộ ngực ốm tông và quan sát những hành khách đầu tiên xuất hiện nơi khu sảnh dành cho khách đến của phi trường quốc tế Francisco. Những người khách du lịch rất dễ nhận diện. Họ mặc trang phục bình thường, quần jeans hoặc quần short với áo thun. Hầu hết những xe đẩy hành lý chất đóng rất nhiều vali đầy nhóc quần áo mà chẳng bao giờ họ mặc tới. Rồi đến những doanh nhân mặc bộ vest nhã nhặn hoặc quần đi với những chiếc áo khoác thể thao, mang những chiếc cặp đựng tài liệu hay kéo những chiếc túi du lịch nhỏ đựng đủ đồ dùng cho những chuyến đi xa ngắn ngày, sải bước một cách có chủ định hẳn hoi, kiểm tra điện thoại di động của họ đâu vào đấy, bộ tai nghe Bluetooth lủng lẳng bên tai. Billy đặc biệt chú ý đến những đại gia đình, cha mẹ hay ông bà lớn tuổi đến đó những đứa cháu, những cô cậu còn rất trẻ, có lẽ là sinh viên, trở về với cha mẹ họ, những cặp vợ chồng đoàn tụ. Có nhiều nước mắt, tiếng reo vui mừng, nụ cười và những cái bắt tay. Billy tự hỏi không biết cảm giác như thế nào khi gặp gỡ như vậy, bước vào khu sảnh dành cho khách đến trong một phi trường và quét khắp một lượt trên các khuôn mặt, biết rõ là bạn cần tìm một ai đó hiện hữu thật sự đang rất muốn gặp bạn, một ông bố hay một bà mẹ, một người anh chị em ruột, thậm chí một người bạn, một ai đó mà với họ bạn đã chia sẻ một lịch sử và một thời quá khứ đã qua. Hắn ta không có ai cả, không có bất cứ ai suốt một thời gian dài. Thậm chí trong cuộc sống tự nhiên của hắn ta cũng có rất ít bạn bè và hầu hết bọn chúng đều cô giết chết hắn. Chỉ là không ai thành công. Cuối cùng, cao giáo và thanh lịch trong bộ vest màu đen cất rất khéo, đeo chéo ngang qua vai một chiếc cặp đựng máy tính bằng da. Người đàn ông tóc trắng trong tấm hình đã bước vào sảnh đợi. Billy cắn vào bên trong má mình để nhịn cười. Có lẽ tại một phi trường châu Âu nào đó Machiavelli sẽ đi qua mà không ai để ý. Nhưng ở đây, giữa tất cả những sắc màu và quần áo bình thường, ông ta thật khác biệt. Cho dù là Billy chưa từng nhìn thấy tấm hình kia, hắn ta chắc hẳn vẫn biết được đây là người bất tử châu Âu. Hắn ta quan sát Machiavelli đeo cặp kính râm đen thui và quét một vòng vào đám đông. Và dù hắn ta không đưa ra một dấu hiệu nhận dạng nào, nhưng tay người Ý vẫn quay người hướng về phía Billy. Anh chàng người Mỹ băn khoăn không biết mình có nên bắt tay hay không. Nhiều người bất tử rất miễn cưỡng khi phải chạm đến những con người bình thường và đặc biệt là những người bất tử khác. Dù hắn ta đã gặp tai pháp sư người Anh một vài lần, nhưng Billy chưa thấy đi cởi chiếc găng tay xám xịt của hắn ra bao giờ. Machiavelli chìa tay ra. Billy mỉm cười, nhanh nhẹn chà lòng bàn tay vào ống quần jean và đến lượt mình chìa bàn tay ra. Làm sao ông biết được chính là tôi đây? Hắn ta hỏi bằng thứ tiếng Pháp tạm tạm. Bàn tay của người Ý siết chặt, da thịt ông ta mát lạnh và khô. Tôi thường chỉ hành động theo chiếc mũi của mình, Machiavelli trả lời cũng bằng ngôn ngữ đó, và rồi chuyển sang một thứ tiếng Anh không có trọng âm. Y hít thở một hơi sâu, nghe thoang thoảng mùi ớt bột rất cay của vùng Cayenne, tôi tin như thế. Đúng vậy đó, Billy tán thành. Hắn ta cố hít thở để bắt được mùi của tay người Ý, nhưng tất cả những gì hắn ta có thể ngửi thấy là vô số mùi hương của phi trường này. Thật kỳ lạ, mùi hương thoang thoảng rất nhẹ mà mọi chàng cao bồi đều liên tưởng đến nước con rắn chuông. Và tất nhiên là tôi đã tìm kiếm thông tin trực tuyến về anh, Machiavelli nói thêm cùng với một nụ cười gượng gạo. Anh trông vẫn rất giống với tấm hình nổi tiếng ấy. Dù sao, cũng thật tò mò. Anh đã biết tôi ngay khi tôi bước qua cửa. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của anh trên người tôi kia mà. Tôi biết tôi đang tìm kiếm ai. Hai hàng chân mày của Machiavelli nhướng lên như một câu hỏi ngấm ngầm. Y đẩy cặp kính râm lên vầng trán cao của mình, đôi mắt xám lóe lên khi y nhìn xuống. Ít nhất, y cao hơn tay người Mỹ này đến một cái đầu. Tôi vô cùng cẩn thận để đảm bảo là không có hình mình xuất hiện trực tuyến hoặc được in ra kia mà. Những chủ nhân của chúng ta đã gửi cái này cho tôi. Bentley rút tấm hình ra khỏi túi sau và chìa ra. Machiavelli nhìn tấm hình, rồi nụ cười thoáng qua làm khóe miệng y nhích lên một chút. Cả hai đều biết điều này có ý nghĩa gì. Các Elder đen tối đang theo dõi Machiavelli, mà như vậy có nghĩa là họ cũng đang theo dõi Bentley. Nhìn vào mắt của tay người Ý, hắn ta nói, cái gì cũng có mục đích của nó. Có thể ông sẽ tìm thấy một công dụng khác ở đây. Đầu Machiavelli hơi cúi xuống khi thả cặp kính râm trở lại trên chiếc mũi dài của y. Chắc chắn tôi sẽ làm như thế. Cả hai đều biết rằng, tay người Ý trở lại Paris, y sẽ làm mọi cách trong phạm vi quyền lực của mình để phát hiện ra ai đã chụp tấm ảnh này. Anh chàng người Mỹ nhìn vào chiếc túi duy nhất trong tay Machiavelli. Tất cả hành lý của ông đó sao? Đúng, tôi đã sắp xếp mọi thứ vào trong một cái vali lớn hơn, nhưng rồi nhận ra rằng tôi đâu có ở đây lâu đến nỗi có thể dùng hết, thậm chí cả 10 bộ quần áo mà tôi định mang theo. Vì thế, tôi để lại hết và chỉ mang một vài đôi vớ và trang phục lót để thay đổi thôi. Và tất nhiên là cái máy tính xách tay của tôi nữa chứ. Hai người đàn ông làm thành một đôi cặp cạch hướng về lối ra. Machiavelli trong bộ vest đen mày đỏ vừa vặn, còn Bentley lại mặc một chiếc áo sơ mi vải bông chéo bạc thếch, quần jean mòn vẹt và đôi giày ống tồi tàn. Dù phi trường đông nghẹt người, nhưng không ai đi gần đủ để chạm sướt qua họ, mà trái lại, đám đông luôn vô tình tách ra ngay phía trước họ. Và đây chỉ là một chuyến đi ra đi vào chớp nhoáng thôi sao? Bentley hỏi. Tôi hy vọng chuyến bay đầu tiên còn vé để tôi có thể về nhà trên chuyến đó. Machiavelli mỉm cười. Tôi ngưỡng mộ sự tự tin của ông, anh chàng người Mỹ nói, giữ giọng mình trùng rùng. Tôi chỉ có ý kiến là có thể bà Flamel không dễ gì bị đánh bại đâu. Hắn ta rút cặp kính hiệu Ray-Ban xưa cũ ra khỏi túi áo sơ mi khi họ bước vào ánh nắng đầu buổi chiều rực rỡ. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Machiavelli hỏi khi họ đi vào vùng tối lờ mờ của nhà đậu xe. Billy giật mạnh chiếc chìa khóa xe ra khỏi túi. Tôi đã thuê một chiếc tàu, đang neo đậu chờ chúng ta ở cầu tàu số 39. Hắn ta nín bặt, chợt nhận ra rằng tay người Ý không còn đứng cạnh mình nữa. Hắn ta quay người, chìa khóa chiếc Thunderbird màu đỏ chói đang nằm trong tay, vừa ngoái lui thì thấy ngay tay người Ý đang nhìn chăm chăm chiếc xe hơi mùi di động với vẻ đầy ngưỡng mộ, một sự choáng ngợp cả về màu sắc lẫn kiểu dáng giữa những chiếc xe hơi bình thường khác. Xe Thunderbird mùi di động của năm 1959, không, đúng ra phải là 1960, Mustang chữa lại. y ra một bàn tay từ bên này sang bên kia capo rồi ra đến mấy ngọn đèn. Lộng lẫy. Billy cười toe. Hắn chuẩn bị từ tường để đón nhận cảm giác không ưa Nicolino Machiavelli, nhưng tay người Ý vừa xóa sạch vết hằn nhỏ ấy trong định kiến của hắn ta. Đó là niềm tự hào và vui sướng của tôi. Người bất tử đi vòng quanh chiếc xe, cúi rạp người xuống xem xét bánh xe và ống xả. Thế nên có vẻ là mọi thứ đều trông như hàng chính hãng ấy nhỉ? Mọi thứ đều như thế, Billy nói với vẻ tự hào. Tôi đã thay ống xả 2 lần, nhưng bảo đảm những đồ thay thế phải là từ một kiểu giống hết. Hắn ta bước vào xe và chờ đợi trong lúc Machiavelli tự đẩy cửa vào. Tôi đoán ông là một tài xế của chiếc Lamborghini hoặc là một chiếc Alfa Romeo, có lẽ thế. Ferrari có thể, nhưng Alfa thì không bao giờ. Ông sở hữu nhiều xe hơi lắm hả? Billy hỏi. Không có cái nào. Tôi có một công ty về xe hơi và một người tài xế. Tôi không lái, tay người Ý thừa nhận. Không lái hay không lái được? Tôi không thích lái xe. Tôi thực sự là một anh lái xe rất tồi, Ý thú nhận kèm theo một nụ cười gượng gạo. Nhưng mà này, tôi đã từng học lái xe 3 bánh. Đó là khi nào? Billy hỏi. Năm 1885. Tôi chết năm 1881. Billy lắc đầu. Tôi không thể tưởng tượng, không thể lái xe thì thế nào. Hắn ta lẩm bẩm khi ra khỏi bãi đậu xe. Giống như không thể cưỡi ngựa. Hắn ta nhấn chân ga, chiếc xe lao tới và len vào dòng xe cộ đồng đúc của phi trường. Ông có muốn ăn chút gì không? Hắn ta nói. Có vài nhà hàng Pháp và Ý khá ngon. Machiavelli lắc đầu. Tôi không đói. Trừ phi anh muốn dùng. Mấy ngày nay tôi ăn không được nhiều. Bill thừa nhận. Điện thoại của Machiavelli kêu một tiếng phinh. Xin lỗi. Y rút chiếc điện thoại mỏng dính và nhìn chăm chăm vào màn hình. À, Y vui vẻ nói. Tin vui hả? Billy hỏi. Machiavelli ngồi lại vào chỗ và cười toe. Hôm qua, tôi đã đặt một cái bẫy. Nó đã bung ra 1-2 tiếng đồng hồ trước rồi. Billy liếc xéo qua nhưng vẫn im lặng. Ngay lúc tôi khám phá ra vợ nhà giả Kim đang bị giam giữ ở San Francisco, tôi đã biết rằng hoặc chính ông ta hoặc một vài đồng minh của ông ta sẽ cố lên đường quay trở về đây. Họ có 2 lựa chọn, chuyến bay mà tôi vừa đáp xuống hoặc cổng tuyến ở Notre Dame. Tôi đoán là ông đã làm gì đó nơi cổng tuyến này, Billy ngoác miệng cười. Nghe có vẻ giống như những thứ tôi vẫn thường làm. Cổng tuyến tại điểm zero đã được kích hoạt. Đơn giản tôi chỉ phủ lên những phiến lá kia một chất pha chế hóa học làm từ xương voi ma mút trưởng thành, xương từ kỷ Pleistocene và bồi thêm một cầu thần chú lôi cuốn vào hỗn hợp đó. Ánh đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và Billy dừng xe. Cài thắng tay, hắn ta xoay người trong chỗ mình để nhìn vào tay người Ý với vẻ gì như kinh sợ. Vậy bất kể ai sử dụng cổng tuyến đều bị kéo lùi về thời gian của kỷ Pleistocene. Đó là hồi nào? Billy hỏi. Tôi chẳng bao giờ được ăn học nhiều. Đầu đó giữa thời điểm 8 triệu với 11.500 năm trước, có lẽ thế. Machiavelli mỉm cười. Ồ, ông giỏi quá, Billy rắc đầu. Vậy, ông có biết ai kích hoạt cổng tuyến không? Một camera an ninh đã được gắn vào địa điểm ấy cách đây 24 tiếng đồng hồ. Machiavelli giơ điện thoại lên, cho thấy một hình ảnh 2 người phụ nữ đứng đầu lưng vào nhau ngay giữa quảng trường giải đá. Tôi không biết cô gái nhỏ nhắn hơn là ai, Machiavelli nói, nhưng người bên trái là Skatax. Bóng tối hả? Billy thì thầm, chồm người tới trước để nhìn vào màn hình. Nữ chiến binh đó hả? Hắn ta trông có vẻ không mấy ấn tượng. Tôi tưởng cô ta phải cao hơn chứ. Ai cũng tưởng vậy, Machiavelli nói, đó thường là sai lầm đầu tiên của họ. Tiếng còi xe inh ỏi đằng sau chiếc Thunderbird khi đèn đã đổi màu và có ai đó là Ý ới. Machiavelli liếc sang anh chàng bất tử người Mỹ với vẻ tò mò, tự hỏi không biết anh ta phản ứng thế nào. Nhưng Billy the Kid đã chế ngự được tính khí nổi tiếng của mình từ nhiều thập kỷ trước. Anh ta giơ tay lên vẫy vẫy trong không trung như một lời xin lỗi rồi lái xe đi. Vì vậy, với bóng tối trong bức ảnh, tôi cho rằng công việc của chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều là khác Machiavelli tán thành. Tôi có chút nghi ngờ rằng bằng cách nào đó có thể bà ta đã đào bới khắp Alcatraz và phá hỏng bữa tiệc chăng? Ồ, chuyện đó sẽ không xảy ra bây giờ đâu. Billy cười miệng rộng hoác rồi bỗng nghiêm mặt. Dưới chỗ ngồi của mình, ông sẽ tìm thấy một bì thư. Trong đó có chữa bản in của một email tôi nhận được từ công ty Enoch Enterprises đâu khoảng chiều hôm qua, cho phép chúng ta lên bờ vào Alcatraz. Hiện nay công ty của Dee đang sở hữu hòn đảo này. Ông cũng sẽ tìm thấy một tấm ảnh đính kèm và một email nạc danh vừa đến sáng nay. Tôi đoán là gửi cho ông, vì chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Machiavelli rũ ra hai trang giấy. Trên tiêu đề thư của công ty Enoch Enterprises là một tài liệu dài trông có vẻ mang tính pháp lý, cho phép người cầm nó được lên hòn đảo và thực hiện việc nghiên cứu lịch sử, được ký tên bởi John Dee, tiến sĩ. Trang thứ hai là một bức hình màu độ phân giải cao, chụp những hình ảnh trên bức tường của một kim tự tháp Ai Cập. Ông có biết cái đó nghĩa là gì không? Billy hỏi. Machiavelli xoay ngang trang giấy. Hình này chụp kim tự tháp của Unas, người trị vì Ai Cập trên 4.000 năm trước, y nói từ tốn. Một chiếc móng tay được cắt rũa hoàn hảo lần theo một đường kẻ của những chữ viết tượng hình. Những thứ này thường được gọi là những văn bản kim tự tháp. Ngày nay chúng ta gọi chúng là cuốn sách tử thần. Y gõ nhẹ nhẹ vào tấm ảnh và cười khẽ. Tôi tin đây là công thức của mật khẩu dùng trong việc đánh thức tất cả các sinh vật đang ngủ trên hòn đảo. Y chuỗi các trang giấy vào bì thư trở lại và nhìn người đàn ông trẻ hơn mình. Hãy ra Alcatraz, đã đến lúc phải giết chết Perenelle Flamel.